Chương 347 tờ một cút vô địch, ám chiến. Ở kỳ rộ mời bên dưới Long cùng chúng nữ đồng thời đi tới hắn ở trong núi tu hành địa điểm hơi làm nghỉ ngơi, chủ yếu là tủ cổ hiện tại này một tiếng dị vị thực sự là mọi người chớ gần, cũng còn tốt kỳ rộ lựa chọn địa phương có sơn thác nước lưu lạc. Long phi thường ác tục nghĩ tủ cổ hiện ở bộ dáng này đem mảnh này nguồn nước ô nhiễm này mặt sau kỳ rộ sinh hoạt nước uống lại nên sắp xếp như thế nào, ân, cái này có chút tà ác. Ta là vì tham gia P1 cúp vô địch cho nên mới đi tới rổ ở tổ khu vực to lớn nhất sơn mạch trong tu hành. Hiện tại mục tiêu của ta là thắng được đánh lộn bổ kẹ mẩn quán quân đại tế điện, cũng chính là P1 cúp vô địch quán quân. Kỳ rổ hướng về mọi người giải thích nói rằng, mỏ tạ sơn mạch nơi này là một cái tuyệt chỗ tốt, ta ở bên trong vùng rừng rậm chạy trốn, ở thác nước dưới đả tọa, cùng hì mò nừng hay vẫn là hì mò nì đồng thời rèn luyện chính ta. Đây là không thể nghi ngờ là thích hợp nhất tu hành. P1 đánh lộn giải thi đấu sao gian ngạc nhiên nhìn Long hỏi, ta nhớ tới trước ngươi nhắc qua, cái này là chuyên môn tính chất bổ kẹ mẩn đánh lộn thi đấu cùng 3 năm một lần hờ ái lần ở giải thi đấu như thế là trên thế giới nhất chuyên nghiệp đánh lộn tính chất thi đấu. Long gật gù giải thích nói rằng, hờ ái lần ở giải thi đấu là thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn thịnh hội, không 3 năm một lần ở hờ ái lần ở cử hành. Mà P1 đánh lộn thi đấu nhưng là một năm một lần ở năm đại liên minh trong lưu động tổ chức, quy mô cùng chuyên nghiệp tính so với hờ ái lần ở giải thi đấu QNZ là không kém bao nhiêu. Có rất nhiều yêu thích đánh lộn cùng cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thái bổ kẻ mần đại sư đều sẽ tới tham gia cuộc thi đấu này, mà nhất tên cách đấu thiên vương bờ Juno đại sư liền từng là liên tục 2 năm phân biệt thu được cạn tổ khu vực cùng rồ ở tổ khu vực P1 đánh lộn quán quân. Kỳ Dô gật gù sau đó một mặt kính ngưỡng nói rằng, bờ Juno đại sư là chúng ta mỗi cái cách đấu ra thần tượng, hắn ở lần thứ 2 thu được đánh lộn giải thi đấu quán quân thời điểm liền đã từng nói, có thể thu được P1 đánh lộn quán quân tâm tình cùng hắn đăng nhập quán quân cung điện thời điểm như thế vui sướng. Bờ Juno đại sư làm duy nhất một cái ở 2 cái khu vực liên minh đảm nhiệm tứ thiên vương chức vị người đúng là làm người sùng kính không ngớt. Giải lệ lên tiếng nói rằng, ta ở trong trường học liền nghe lão sư đã nói, chính là bởi vì P1 cúp vô địch chuyên nghiệp đánh lộn giải thi đấu xuất hiện vì lẽ đó rất lớn tăng cao toàn liên minh cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai huấn luyện ra. Hiện nay năm đại liên minh trong ngoại trừ bờ Juno đại sư ở ngoài, gần đây triển tài năng trẻ ở nổ và khu vực một trong tứ thiên vương liên vụ, hán QNZ là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai bổ kẹ mẩn đại sư. Ở đăng nhập ở nổ và quán quân liên minh trước hắn chính là ở nổ và khu vực P1 cúp vô địch trong thu được xuất sắc. Tứ Thiên Vương là hết thể huấn luyện ra tấm gương, đại đa số chuyên tấn công một loại nào đó thuộc tính Tứ Thiên Vương đều là lấy liên minh trong tiếng tăm lừng lấy một vị làm gương. Giải lệ nói rằng, bởi vì bổ kẻ mẩn có 17 loại không giống thuộc tính, vì lẽ đó liên quan với cao y na ho thuộc tính mới là 17 loại ma nhờ nhất lời giải thích liền vẫn không có đình chỉ quá. Tuy rằng bởi vì thuộc tính tương khắc cách nói này căn bản không có chút ý nghĩa nào, thế nhưng phía trên thế giới này rất nhiều chuyện không phải 2-3 câu liền có thể nói rõ, mặc dù là bổ kẹ mẩn học viện đều là có chuyên môn chương trình học đến đòi luận 17 loại thuộc tính ưu khuyết, xem có hay không có ma nhờ nhất thuộc tính lời giải thích. Long khoát tay háo một cái, rất nhiều bổ kẹ mẩn đều là nắm giữ song trọng thuộc tính, vì lẽ đó cái này ma nhờ nhất tranh luận vốn là không có quá nhiều quá to lớn ý nghĩa. Nếu như cần phải tranh cái ma nhờ nhất xuất đến, như vậy Long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn là công nhận thế giới này ma nhờ nhất bộ tộc, ngoại trừ băng hệ sở thai hết thể thuộc tính trong chỉ có Long hệ dở dạ gổng thai mình có thể khắc chế tự thân. Long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn trong gia tộc ngoại trừ trong truyền thuyết ma nhờ nhất lục đại thần Long ở ngoài, còn có đồng dạng trong truyền thuyết Long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn khâu lôi mố cùng với lạ tì ổ cùng lạ tì ạ. Ngoại trừ như giờ dạ gô nách, xạ lạ mẹn sơ, gạ cồn còn có hỉ dậy gần đều là xương tên siêu cấp chiến sĩ. Lô ấy nhìn Long cười nói, xem ra ngươi quả nhiên là khá là thiên hướng Long hệ giờ dạ gổng thai thuộc tính bổ kẹ mẩn a. Nhìn lô ấy này càng ngày càng lạnh ánh mắt Long thẳng cảm giác mình rơi vào hầm băng, nhiệt độ chung quanh hảo như theo băng hoàng hậu này vô hình trung tỏa ra khí thế mà theo hạ thấp. Ngoại trừ thấu xương lạnh lẽo hàn ý ở ngoài trong không khí còn rõ ràng tỏ khắp một luồng chua xót mùi vị, bình giấm chua lại phiên ây Long thực sự là chẳng hiểu ra sao. Từ khi ra dư lệ sau khi trở về lội toàn bộ người hảo như QNZ phát sinh ra biến hóa, trước đây cái kia như tỉ tỉ bình thường tỉ mỉ chu đáo chăm sóc chính mình chi kỷ người yêu hảo như cũng biến thành thích tán thố. Chính mình là nói sai cái gì sao? Long vắt hết óc nhìn bên cạnh một mặt cười khanh khách Giải Dư Lệ mới bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, sẽ không phải lội càng là từ Long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn kéo dài tới Giải Dư Lệ trên người đi. Long tỉ mỉ nghĩ lại cũng thật là vô cùng có khả năng. Chỉ nghe nói nữ nhân trí tưởng tượng rất phong phú, thế nhưng xin nhờ, từ Long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn kéo dài tới Long hệ dở dạ gổng thai huấn luyện ra lại tới Giải Dư Lệ, thậm chí xỉn thì ạ vương bài hay vẫn là gạ cùng tới. Này tam cấp nhảy tư duy thực sự là quá phong phú, Long cảm giác mình thần kinh sắp thoát tuyến, rõ ràng chính mình mới vừa nói lời này cũng không có ý tứ khác, kết quả vẫn cứ bị bẻ cong lý giải còn đánh đổ bình dấm chua. Long rốt cục cảm thấy câu kia ca từ quả thực là sướng rất đúng, tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán. Hơn nữa Long còn muốn bù đắp một câu, Long nhân tư duy rất khủng bố ha ha. Kỳ thực ta QNZ là rất yêu thích băng hệ sở thai thuộc tính bộ kẻ mẩn. Long cảm giác mình nhất định phải cân bằng một tí băng hoàng hậu tâm tình, một bên cười một cái trong miệng cười ha hả nói rằng, băng hệ sở thai thuộc tính nhiều xoay a, Long hệ giờ dạ gổng thai khắc tinh như, trong tay ta thì có Long nao túi không ngừng tra y xuống mồ hôi lạnh, hắn nhất thời ngoài miệng chạy xe lửa. Tìm tòi trong đầu ký ức đột nhiên bi ai mà phát hiện mình căn bản cũng không có thu phục bất kỳ một con băng hệ sở thai bộ kẻ mẩn. Nhìn đặc sĩ còn có gian các nàng từng cái nhìn sang nghi hoặc ánh mắt ngoài miệng nhưng là kẹt, dư a và ho, lão tử trước làm sao sẽ không có thu phục một con băng hệ sở thai thuộc tính bộ kẻ mẩn đây. Ngay khi Long không biết nên làm sao tiếp tra, mà lộ trừng trừng ánh mắt xem trong lòng hắn hoảng sợ thời điểm, đại sĩ đột nhiên tiếp tra xẹp miệng nói rằng, ta vẫn cảm thấy thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn khả ái nhất, không riêng là đáng yêu hơn nữa thực lực QNZ là phi thường cường. Ha Long đột nhiên vỗ đầu một cái sau đó mặt lộ sắc mặt vui mừng đột nhiên lớn tiếng nói, thủy hệ họa tờ thai được, thủy hệ họa tờ thai thực sự là được, ta thật thích thủy hệ họa tờ thai. Si Cùn, Kén Tạc Dần, Dại Gia Đồ, vợ lặt tỏa sẽ Long một hơi báo ra một chuỗi lớn danh tự. Hắn thu phục nhiều như vậy các loại thuộc tính bổ kẹ mẩn không thể nghi ngờ thủy hệ họa tờ thai đội hình khổng lồ nhất, cũng có thể một mình tạo thành một cái toàn viên đội ngũ đi tham gia liên minh giải thi đấu. Mai Giấy Lệ nhìn Long không đầu không đuôi mà nói rằng nói không khỏi mà nghi hoặc nói rằng, ngươi ngày hôm nay uống nhầm thuốc, nói chuyện lời mở đầu không đáp sau ngữ, hoàn toàn cũng không hiểu nổi ngươi đang giảng chút gì. Tuy rằng mấy cái không rõ ý tưởng người không biết Long vừa nãy trong lòng hoạt động cùng phản ứng là như thế nào phức tạp, thậm chí là không rõ ràng hắn đang nói cái gì thế nhưng người khác đúng là không đáng kể, có người rõ ràng là được. Cảm giác được bên người này ý lạnh thấu xương dần dần ấm lên Long sờ sờ trên đầu mồ hôi lạnh trong lòng trường ô một hơi, chính mình đoán một điểm đều không có sai. Chỉ là hắn không nghĩ tới bình thường lấy bình tĩnh cùng cơ trí xưng lộ ấy dĩ nhiên hội ăn này không đầu không đuôi phi thố. Long Du nhìn một chút một bên khác Giải Dư Lệ, hai người kia xem ra bình thường ở chung nghe hòa thuận hơn nữa QNZ là tường an vô sự, thế nhưng tình huống thực tế nhưng là dương cung bạt kiếm lẫn nhau lén lút đấu tranh lợi hại. A Long vội vã nói sang chuyện khác nói rằng, vừa nãy Giải Dư Lệ giảng liền rất đúng, hiện tại huấn luyện ra đều là lấy thiên vương cùng quán quân làm mục tiêu, vì lẽ đó hiện tại tương đối thẳng xem bình xét chính là xem liên minh trong sử dụng Kaina ho thuộc tính thiên vương nhiều nhất. Những người này lựa chọn vẫn tương đối có đại biểu tính. Gian vặn lấy đầu ngón tay mấy đạo, cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai đại sư bờ Juno nhất nhân thân kiêm hai cái khu vực thiên vương chức vị, lạn sở tiên sinh ngoại trừ là cạn tổ khu vực tứ thiên vương ở ngoài hay vẫn là rộ ở tổ khu vực quán quân, hơn nữa trừ hắn ra hổ hền khu vực dở dạ kẻ tiên sinh cu nở dê là sử dụng long hệ dở dạ gồng thai thiên vương. Mặt khác lộ thân kiêm băng cùng thủy hai cái thuộc tính thiên vương. Mà hồ hền khu vực mới lên cấp quán quân gở là xì ạ là thủy hệ họa tở thai thuộc tính đại sư, mặt khác nhưng là còn có một vị sử dụng băng hệ sở thai tứ thiên vương bộ nhỉ tính ra toán đi, quán quân liên minh bên trong sử dụng nhiều nhất thuộc tính có 3 loại. Gian thuộc như lòng bàn tay từng cái nói rằng, siêu năng lực hệ xì thai đại sư có 3 vị, dù ở tổ khu vực yêu, xí nội khu vực lũ xì ẩn còn có ở nổ và khu vực cái lìn, tà ác hệ đại sư cu nở dê có 3 vị. Dù ở tổ khu vực Cà Rèn, Hồ Hền khu vực Sịt Nỉ còn có chính là ở Nổ và khu vực Dìm Sơ Ly, cuối cùng chính là quỷ hệ Gos Thai Đại sư Cú Nở Dê là 3 vị, Cán Tàu khu vực Cà Gắt Thạ, Hồ Hền khu vực Phổ Hệ Bệ còn có chính là ở Nổ và khu vực Sôn Tổ. Hiện tại siêu năng, tà ác còn có quỷ hệ thực lực sát thực phi thường cường. Kỳ dồ đầu tiên là phụ họa sau đó một mặt tự tin nói rằng, ta hiện tại giấc mơ chính là có thể kéo dài tiền bối đại sư dấu chân. Đầu tiên ở lần này dồ ở tổ khu vực cử hành V1 đánh lộn giải thi đấu trong thu được xuất sắc, sau đó liền đi khiêu chiến đạo quán thu được huy chương, sau đó chính là thu được quán quân liên minh tư cách khiêu chiến. Ta cuối cùng lý tưởng là hy vọng có thể cùng bờ Juno đại sư như thế, trở thành dồ ở tổ khu vực tứ thiên vương hoa nhà. Cái lý tưởng này thực hiện lên cũng không dễ dàng ư, bất kể là P1 đánh lộn giải thi đấu quán quân hay vẫn là liên minh giải thi đấu quán quân đều là rất không chuyện đơn giản, mà quán quân liên minh càng là khó khăn nhất, dù sao đây là hết thể huấn luyện ra trung cực mục tiêu. Su Dì than thở nói rằng, bất quá kỳ dồ tiên sinh nhiệt tình thực sự là 10 phần, hơn nữa QNZ là phi thường nỗ lực. Kỳ dồ gật đầu nói, bởi vì giấu trong lòng giấc mơ, vì lẽ đó ta mới sẽ rời đi xì ạ nuột gym bắt đầu độc tự con đường tu hành. Ly giải thi đấu tổ chức thời gian còn có thời gian 6 tháng, ta nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được. 6 tháng A Long nuốt cằm đang trầm tư nói rằng, như vậy thi đấu không phải là ở xì vờ lít sau đó. Lần trước ở cạn tổ thời điểm bởi vì trong tay không có thích hợp bộ kẹ mẩn vì lẽ đó bỏ qua, lần này ta còn thực sự muốn đi thử một chút. Đại sĩ nhìn Long tò mò hỏi, bất quá trong tay ngươi cách đấu hệ phỉ tợ tỉnh thai bổ kẹ mần ngoại trừ ỉn phở mạ vẹ sẽ không có cái khác chỉ đi, như thế không đầu không đuôi liền chạy đi tham gia thi đấu hành đến thông sao ngốc cô nàng, xem ra ngươi căn bản là không biết đi cúp vô địch thi đấu quy tắc à, xem ra ngươi muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều. A Long lắc lắc đầu nói rằng tờ một cúp vô địch thi đấu quy tắc hoàn toàn cùng hờ ái lần nờ giải thi đấu không giống, hờ ái lần nờ giải thi đấu là hạn chế thủy hệ họa tờ thai thuộc tính bổ kẹ mẩn tham gia thế nhưng là không hạn chế sử dụng sở kỳ hiệu. Mà P1 cúp vô địch là không hạn chế dự thi bổ kẹ mẩn thuộc tính, thế nhưng thi đấu trong nhưng là hạn chế sử dụng sở kỳ hiệu, ngoại trừ cách đấu hệ phỉ tờ tỉnh thai sở kỳ cái khác thuộc tính tuyệt chiêu đều cấm chỉ sử dụng. Long vốn còn muốn giúp đại sĩ truyền vào một tí kiến thức căn bản lại phát hiện cô gái nhỏ này hoàn toàn là một mặt hồ đồ dáng vẻ, xem ra chính mình là đàn gậy thai châu. Cái này vốn là không yêu học tập chủ. Chúng ta là phải ở chỗ này nắm lấy tỷ rổ ở sau đó lại chuẩn bị ly khai sao? Long nhìn lộ ấy lên tiếng nói rằng, tuy rằng như vậy có chút trì hoãn hành trình bất quá nơi này phong cảnh xác thực rất tốt, ký rổ tiên sinh đúng là rất sẽ chọn vị trí, thung lũng này khu vực không khí cùng cảnh sắc đều là tốt lắm lắm, ta QNZ là rất muốn ở chỗ này trụ thêm mấy ngày hun đúc một tí tâm tình. Lộ ấy một mặt ngưng trọng nói rằng, con kia tỷ rồ ở sự tình nhất định phải thích đáng xử lý, thân là liên minh tứ thiên vương nhất định phải phối hợp nhân loại tốt cùng bổ kẹ mẩn sự tình. Nếu nhượng ta gặp được như vậy phiền phức như vậy ta tuyệt không có lý do gì khoanh tay đứng nhìn. Lô ấy nghiêm túc thời điểm cu nở dê vơ y bình thường nở dê ôn hòa hình tượng tuyệt đối là như hai người khác nhau. Rất khó tưởng tượng vừa nãy na nở dê bởi vì ghen mà hạ xuống sơ cột. Long cảm giác mình hiện tại tháng ngày trơn nên có chút gian nan. Giải lệ trở lại chỗ bởi vì cùng na nở dê trong lúc đó cảm tình mà xoắn xuýt, nhưng mà thật vất vả làm theo bên này tình cảm kết quả nội bộ nhưng là xuất hiện mâu thuẫn. Long hiện tại kẹp ở lội cùng giải lệ này hai bên quả thực đau đầu, hai nữ nhân này hảo như đều không có thoái nhượng ý tứ. Trước lội ấy rộng lượng nhượng Long sản sinh ảo giác, nguyên lai na nở dê đối xử đại sĩ cùng sạp dị nạ các nàng này ôn hòa thái độ là kết bè kết đảng. Cho tới nay lỗi trong lòng nhất không bỏ xuống được chính là xỉn thị ạ, khả năng băng hoàng hậu lấy vì cái này là cuộc đời mạnh địch, bất kể là sự nghiệp còn có ái tình trên. Ta đi ra ngoài khắp nơi đi dạo, nhìn xung quanh cảnh sắc. Tu cô nói nàng muốn đích thân đối phó con kia tỷ rổ ở còn có cái kia gì mì ạ vẻ cùng mạng kỳ, nha đầu này hoán khí phi thường nặng như quả chúng ta tùy tiện bao biện làm thay e sợ na nở dê thật sự hội nổi khủng. Vì lẽ đó tỷ rổ ở sự tình hay vẫn là chờ tủ cổ chính mình để giải quyết đi. Long tìm cái lý do đứng lên ly khai, chủ yếu là được không tới kẹp ở hai người này thẩm phân cao thấp nữ nhân trong lúc đó. Long nhìn mình sau khi rời đi ở giữa lưu lại như vậy một đại đất trống, thế nhưng lỗi cùng tủ cổ hoàn toàn không có hướng về đối phương áp sát ý tứ, này quan hệ của hai người đúng là đủ khiến người ta đau đầu. Long lắc lắc đầu. Đột nhiên nhớ tới trước thế xem chuyện online những cái kia nhân vật chính sau khi chuyển kiếp từng cái châu bò hò hét, run run lên vương bát khí sau đó liền có vô số rất nhiều mỹ nữ chủ động nằm dạp chủ động quỳ gối, 1 triệu tiểu thuyết nữ chủ thu dô y 70, 80, này hay vẫn là phát huy thất thường cha nở dê tha y cuối cùng những cái kia nhân vật chính liền nữ chủ danh tự đều không nhớ được liền thẳng thắn đánh số, những cái kia cái từ đệ nhất hào xếp tới đệ. N hào nữ chủ từng cái hậu cung hài hòa không được, tỷ tỷ muội muội ở chung cực kỳ hòa hợp không nói còn chủ động trợ giúp nam chủ giới thiệu chính mình bạn thân cùng tỷ muội loại hình hi ba. Lão tử QNZ là xuyên qua làm sao không bực này chuyện tốt.